độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 67 đến 2. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tới hỏi cho mọi người trở về có được hay không? Giờ phút này bên ngoài Thọ Khang cung tuyết đang rơi. Vương Kỳ từ ngoài cửa đi vào. Nếu như nói bây giờ là mùa hè đoán chừng phía ngoài. Đám nương nương rất thích tính đứng bên ngoài bày tỏ một chút hiếu tâm. Nhưng hôm nay là mùa đông. Đoán chừng đợi tiếp nữa bên ngoài những đám nương nương này sẽ phải biến thành tượng đá. Có thể kiên trì được 3 giờ. Lúc Vương Kỳ tới đây, đám nương nương đã rất không dậy nổi. Làm cho các nàng trở về. Tất cả mọi người vây lại viết kinh thư cầu phúc cho Thái Hậu. Triệu Khải Hâm thản nhiên nói. Mẫu thân, bảo bảo nhìn phụ hoàng của mình. Mẫu thân nói không dám vào. Phải ở bên ngoài chờ đợi mình. Tuyết rơi, lạnh, phụ hoàng để cho con đi về trước có được hay không? Không, mẫu thân, chờ, bảo bảo cau mày cự tuyệt lời đề nghị của Triệu Khải Hâm. Cái đứa bé này, Triệu Khải Hâm tức giận nhìn bảo bảo chưa từng thấy đến mắt lạnh của Triệu Khải Hâm. Nhất thời bị dọa đến không nhẹ, sững sờ nhìn phụ hoàng của mình, trong mắt chậm rãi xúc tích nước mắt, uất ức nhìn phụ hoàng mình. Triệu Khải Hâm thét xong liền hối hận, có lẽ đối mặt với bệnh của Thái Hậu, hắn cũng không tỉnh táo như chính hắn nghĩ. Thiên Nhi ngoan, bà nội không thích nhìn thấy mấy người mẫu phi bọn họ. Nếu nói để cho mẫu phi con một mực bên ngoài chờ mẫu phi sẽ xảy ra bệnh. Bảo bảo không muốn mẫu phi ngã bệnh phải hay không? Triệu Khải Hâm nghiêm túc nhìn bảo bảo nói. Không cần ngã bệnh, bảo bảo rối rắm nhìn phụ hoàng của mình. Tại sao bà nội không thích mẫu thân đây? Mẫu thân là mẫu thân tốt nhất rồi. Mặc dù đần đần, vậy khiến mẫu thân đi về trước có được hay không? Triệu Khải Hâm nhìn bảo bảo hỏi. Bảo bảo nhẹo đầu đang suy tư. Ngã bệnh cùng trở về có quan hệ trong đó. Sẽ không đi, ngã bệnh, đúng, sẽ không đi, nói sẽ xảy ra bệnh. Triệu Khải Hâm rất khẳng định nói. Trở về, bảo bảo không cần mẫu thân giống bà nội cùng nằm ở trên giường không nhúc nhích. Hắn không cần mẫu thân ngã bệnh. Vương Kỳ thấy hoàng thượng cùng nhị hoàng tử điện hạ đã thương lượng xong rồi. Lúc này mới đi ra ngoài truyền tin. Vương Tổng Quản, có thể để cho bảo bảo ra ngoài. Ta cùng hắn nói đôi lời không? Trương Vân Nguyệt nhìn Vương Kỳ hỏi, nàng không phải là không yên tâm, mà là nàng dù sao đồng ý nhi tử phải đợi hắn. Như vậy thì muốn cùng hắn nói rõ ràng, nàng không muốn làm một mẫu thân nói không giữ lời. Vương Kỳ không ngờ Trương Vân Nguyệt thế nhưng lại nói lên yêu cầu như thế. Đây là không tin hoàng thượng có thể chăm sóc tốt nhị hoàng tử hay sao? Vương Tổng Quản ta không phải hoài nghi hoàng thượng. Chỉ là mới vừa rồi lúc Hoàng Nhi đi vào, với Hoàng Nhi sẽ ở cửa chờ hắn cùng đi, nhưng bây giờ đi trước, nói thế nào cũng phải cùng hắn nói một chút. Trương Vân Nguyệt thấy vẻ mặt của Vương Kỳ cũng biết là hắn hiểu lầm. Cũng không hay, Vương Kỳ nghe được Trương Vân Nguyệt nói, ngẩng đầu dùng một loại biểu hiện kỳ quái nhìn nàng một cái. Thái độ xử sự hiện tại của Trương Vân Nguyệt, rõ ràng chính là đem bảo bảo trở thành một người lớn. Nhưng bảo bảo hiện tại mới tuổi đấy, nhưng mà nếu không phải hoài nghi hoàng thượng, mà là loại thỉnh cầu này, vậy hắn không có đạo lý cự tuyệt mới đúng. Đám người hoàng thấy hành động của Trương Vân Nguyệt không nói gì. Ngược lại Huệ Phi bật cười một tiếng nói, quả nhiên là cái ngu xuẩn sao, thế nhưng cùng một đứa trẻ một tuổi nói cái gì hết lòng tuân thủ lời hứa. Chẳng lẽ Huệ Phi nương nương cảm thấy? Làm mẹ ở trước mặt đứa bé không nên giữ lời hứa sao? Trương Vân Nguyệt quay đầu mặt kinh ngạc nhìn Huệ Phi. Huệ Phi trầm mặc, Huệ Phi không phải ngu ngốc, tự nhiên biết Trương Vân Nguyệt lời này nhưng là có bẫy dập. Nếu nàng thật đồng ý cách nói của Trương Vân Nguyệt, vậy sau này nhà mẹ đẻ của mình không đáp ứng chuyện của mình? Không phải hoàn toàn có thể nói là mình đồng ý sao? Lời như thế tại sao có thể đồng ý? Trương Vân Nguyệt thấy Huệ Phi rốt cuộc không nói, lúc này mới xoay người chuyên tâm đợi chờ nhi tử mình. Triệu Khải Hâm nghe được Vương Kỳ hồi bẩm, trầm mặc một chút, nhìn con trai trong ngực, gật đầu, mẫu thân, bảo bảo vừa đến đứng ở ngoài cửa thấy mẫu thân thật vui mừng. Bảo bảo, mẫu thân trước phải đi về. Bảo bảo phải ngoan ngoãn biết không? Trương Vân Nguyệt không có đi lên ôm đứa bé. Nàng ở trong gió tuyết đứng lâu như vậy. Trên người rất lạnh, mẫu thân, bảo bảo không có được thứ mình muốn. Trong lòng có chút uất ức rồi. Trên người mẫu thân rất lạnh. Không thể ôm bảo bảo à, nếu không bảo bảo sẽ xảy ra bệnh đấy. Trương Vân Nguyệt thấy đứa con nhà mình uất ức, đau lòng, nhưng nàng nhớ tay của mình rất lạnh, y phục cũng là lạnh. Nàng hiện tại cũng cảm giác mình cả người cũng lạnh, cũng không thể đi lên ôm đứa bé. Bảo bảo nghe được mẫu thân nói ngã bệnh, khẩn trương, trước hôm nay, trong đầu bảo bảo không có cái khái niệm ngã bệnh này. Nhưng là hôm nay, sau khi thấy Thái hậu an tĩnh nằm ở trên giường, ở trong lòng bảo bảo có khái niệm ngã bệnh, mặc kệ cái khái niệm này có hay không chính xác, có một chút cũng là khẳng định có thể. Bảo bảo vô cùng không muốn mẹ ruột của mình như Thái hậu nằm ở trên giường như vậy. Thế nào có dáng vẻ kêu không tỉnh, mẫu thân, không, ngã bệnh, bảo bảo khẩn trương nhìn Trương Vân Nguyệt, nhất định phải lấy được đảm bảo của mẫu thân mình. Vậy là tốt, Trương Vân Nguyệt mồm có chút há hốc, nàng lúc nào nói qua nàng sẽ xảy ra bị bệnh. Tốt, tốt, tốt, mẫu thân không sinh bệnh, ngoan, sau khi lấy được sự đảm bảo của mẫu thân mình về không sinh bệnh. Bảo bảo lúc này mới yên tâm lại. Vậy bảo bảo đi vào trước, mẫu thân đi về trước. Trương Vân Nguyệt thấy bảo bảo trấn an xuống, mau nói, tuyết rơi, hôm nay trời lạnh, bảo bảo ở ngoài này đợi quá lâu đối với thân thể không tốt. Tốt, mẫu thân không, ngã bệnh nha, bảo bảo nghiêm túc lại dặn dò một câu sau mới để cho Vương Kỳ ôm hắn đi vào. Trương Vân Nguyệt bất đắc dĩ nhìn đứa con nhà mình bị bế đi vào. Trong lòng ấm áp, ngay cả bởi vì ở trong gió lạnh đứng thẳng quá lâu. Thân thể giá rét cũng ấm lên. Hoàng hậu ở một bên nhìn Trương Vân Nguyệt cùng nhị hoàng tử trao đổi. Trong lòng rất là hâm mộ. Mặc dù nàng có một đại hoàng tử, nhưng đại hoàng tử thân thể không tốt, mà chính nàng vội vàng quản lý chuyện hậu cung. Hai mẹ con chân chính chung sống thật ra thì không nhiều lắm. Cho nên lúc đại hoàng tử đối mặt mẫu hậu là nàng này, thật ra thì cũng không thế nào thân mật. Phần xung viện muội muội đem nhị hoàng tử nuôi dạy vô cùng tốt. Hoàng hậu đột nhiên nói một câu, đem sự ghen tị của đám người huệ phi lần nữa khơi lên. Trương Vân Nguyệt trầm mặc đi, ở nhi tử, phương diện nàng nói hay không những người này cũng là ghen tị. Trở lại giao hoa cung, Tầm Nguyệt vội vàng chuẩn bị canh gừng. Trương Vân Nguyệt nắm lỗ mũi uống xong bát canh gừng, sau đem lấy chính mình đắp ở trong chăn. Bà nội tỉnh, bảo bảo vừa lúc được Vương Kỳ thả vào trong ngực Triệu Khải Hâm. Liền đến trên giường nhìn bà nội vẫn luôn luôn nhắm mắt lại mở mắt. Mẫu hậu, ngài đã tỉnh rồi, Triệu Khải Hâm nghe được âm thanh của đứa con nhà mình. Ngẩng đầu hướng trên mặt Thái hậu nhìn, quả nhiên Thái hậu tỉnh. Chỉ là vẻ mặt Thái hậu có chút sương mù, hiển nhiên không phải rất rõ ràng mình xảy ra chuyện gì. Hoàng, nhi, trên mặt Thái hậu không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh nghi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao nàng nói chuyện thế nhưng trở nên khó khăn như vậy? Mẫu hậu, ngài đừng nóng vội, nhi thần kêu thái y cho ngài. Triệu Khải Hâm cũng phát hiện tình huống của Thái hậu, tâm lập tức nói. Bà nội, bảo bảo thổi cho người. Không khó chịu nha, bảo bảo không hiểu xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là Thái hậu đứng lên tựa hồ rất khổ sở. Không khỏi sẽ dùng cách mẫu thân làm khi hắn ngã xuống. Lúc dụ dỗ chiêu xấu của hắn, Thái hậu lúc này mới phát hiện ra nhị hoàng tử thế nhưng cũng ở đây. Nhíu nhíu mày, có chút không đồng ý, nhị hoàng tử là một thông minh. Thái hậu tự nhiên biết. Nhưng chính vì vậy Thái hậu cũng không đồng ý cách làm của hoàng đế. Hiện tại những thế gia kia cũng không muốn hoàng đế có người thừa kế. Hoặc là nói, họ hy vọng người thừa kế của hoàng đế là từ trong bụng nữ nhân nhà bọn họ ra ngoài. Hiện tại mẫu phi nhị hoàng tử, Trương Vân Nguyệt hiển nhiên không phải bất kỳ người của thế gia nào. Hơn nữa dáng vẻ Trương Vân Nguyệt cũng không phải là cái loại đó có thể mượn sức. Như vậy có một cái không thể khống chế mẫu phi nhị hoàng tử thông tuệ. tuyệt đối là những thế gia kia không muốn nhìn thấy. Mẫu hậu, nhi thần biết ngài băn khoăn, chỉ là coi như nhi thần không đẩy hắn ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không nương tay. Từ lúc bắt đầu mang thai, mẫu thân nó chịu đựng tính toán còn thiếu sao, còn không bằng trực tiếp đem địa vị đứa bé đề cử lên. Như vậy nhi thần có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn an bài nhân thủ bảo vệ hắn. Triệu Khải Hâm cho Thái hậu lời giải thích, Thái hậu nghe Triệu Khải Hâm nói, ánh mắt không khỏi quay đầu nhìn trên người của Bảo Bảo. Bảo Bảo nghiêm túc đối với tay của mình thổi thổi, trong lòng mềm mại, Bảo, Bảo, đọc thuộc lòng, cho, nãi, nãi, nghe, tốt, không, tốt, Thái hậu nói xong một chữ đều muốn thở dốc một hồi. Bảo Bảo nghe được Thái hậu nói chữ thứ nhất liền dừng động tác lại. Nghiêm túc nhìn Thái hậu, chờ nàng sau khi nói xong, nghiêng đầu hiểu một cái lời nói của Thái hậu. Tốt, Bảo Bảo làm, ngàn chữ, Bảo Bảo vui vẻ cười nói. Thái y rất nhanh tới, tiếp theo một bên là Thái y bắt mạch cho Thái hậu. Một bên là Bảo Bảo ở đọc sách, Triệu Khải Hâm là che chở Bảo Bảo đồng thời nghiêm túc nhìn Thái y. Chờ Thái y cho ra kết luận, Hoàng thượng, vì thần vô năng, Thái y run rẩy quỳ xuống. Hắn là thật không có nghĩ đến di chứng lần trúng phong hàn này của Thái hậu lại nghiêm trọng như thế. Có ý tứ gì, mắt Triệu Khải Hâm híp lại, nguy hiểm nhìn chằm chằm Thái y, Hoàng thượng, Thái hậu nương nương lần này bị phong hàn mặc dù kịp thời đỡ lấy. Nhưng là Thái hậu nương nương lớn tuổi, hơn nữa thời điểm trẻ tuổi chịu phạt tội, thân thể không có dưỡng tốt, lần này phong cùng nhau phát tới rồi, Thái hậu nương nương về sau sợ là chỉ có thể nằm ở trên giường thôi. Thái y rất bất đắc dĩ. Vốn là hắn là ngự y dành riêng cho Thái hậu, đối với thân thể Thái hậu còn là rất hiểu rõ. Hắn cũng muốn biện pháp khiến Thái hậu điều trị, nhưng Thái hậu lại hoàn toàn không có ý tứ điều trị. Hắn kê đơn thuốc, Thái hậu hoàn toàn không có ăn, như vậy để cho hắn làm đại phu rất bất đắc dĩ. Có ý tứ gì, bệnh cũ, ngươi là làm sao làm ngự y hay sao? Ta để cho ngươi chăm sóc Thái hậu. Ngươi chính là chăm sóc như vậy hay sao? Triệu Khải Hâm lạnh lùng nhìn Thái y, hiện tại hắn rất muốn đem Thái y trước mắt này ném ra ngoài. Hoàng, nhi, đừng, Thái, Thái, y, mẫu, sau, tự, mấy, không, uống, Thái, y, cho, thuốc, giọng nói Thái hậu gian nan truyền vào tai Triệu Khải Hâm. Triệu Khải Hâm nghiêm túc nghe xong mẫu thân mình nói sau trầm mặc. Mẫu hậu, vì sao như thế, chẳng lẽ mẫu hậu không biết, thân thể mẫu hậu là chuyện nhi thần để ý nhất sao? Triệu Khải Hâm nhìn mẫu hậu mình, trong lòng nói khổ sở là già. Hắn đương nhiên biết, theo lời Thái y, lúc trẻ Thái hậu bị tội tình huống là như thế nào rồi. Thái hậu cũng không phải là vẫn luôn được cưng chiều. Thái hậu mặc dù quý vi hoàng hậu, thế nhưng khi là hoàng hậu trên có một Thái hậu. Hơn nữa hậu phi thiết kế, Thái hậu năm xưa ngày quả thật không tốt chút nào qua. Chỉ là sau lại Thái hậu mình trưởng thành, lúc này mới có sau lại này làm Thái hậu kính nể. Hết chương.